Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vâng, tha, con đã biết rồi ạ. Liều ái đệ nhanh nhẹn lên tiếng, còn nâng nâng cằm lên với Khương Vệ Quân, vẻ mặt kiểu anh xem kìa, cha cũng đồng ý cho em chửi đấy nhé. Chỉ còn lại Khương Vệ Quân đứng đó với vẻ mặt bất đắc dĩ, gãi gãi sau đầu, vươn tay khẽ nhếch khóe miệng. Cố Diệp Phi được rồi, là do chính hắn đã nói nhiều, sau này anh ấy sẽ không nói nhiều nữa. Về chuyện nhà họ Tống sống ở nhà họ Khương, trước đó đại đội trưởng cũng đã từng nói, nếu sau khi nhà họ Tống thu hoạch lúa mì xong mà có muốn xây lại nhà thì vẫn hoàn toàn có thể. Nhưng đêm đó, Khương Đắc Thắng đã đến tìm ông nội Tống và nói với ông ấy rằng nhà bọn họ có rất nhiều phòng, dù sao cũng đang bỏ trống, nếu muốn thì có thể tiếp tục vào ở, tránh gây thêm phiền phức cho mình và những người xung quanh. Bởi vì muốn xây nhà cũng không phải chuyện đơn giản, phải bỏ ra vài trăm nhân dân tệ. Nhưng trong tay bà nội Tống chỉ có hơn 200 tệ, cho dù toàn bộ số tiền trong tay đều dùng để xây nhà, bà ấy cũng chỉ có thể xây một căn nhà bình thường, không bằng phòng của nhà họ Khương được. Ông nội Tống và bà nội Tống tính toán với nhau, hay bọn họ sẽ tiếp tục sống trong nhà họ Khương. Nhưng bọn họ không phải là những người sống mà không biết điều, vì vậy bọn họ đã đi nói với Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi về điều đó, nhưng đưa ra điều kiện rằng bọn họ sẽ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng. Về việc trả bao nhiêu tiền thuê nhà thì tùy thuộc vào Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi. Đúng vậy, dù sao thì ngôi nhà này cũng thuộc về gia đình bọn họ. Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi làm sao có thể sẵn sàng thu tiền thuê nhà đây? Nhưng ông nội Tống và bà nội Tống nhất quyết không chịu nên bọn họ chỉ có thể tùy tiện báo ra một con số tương đối thấp. Thế là vấn đề này đã được quyết định như vậy đó. Sau khi lúa mì đã được thu hoạch xong, lúa mì ướt đẫm nước mưa phải được phơi khô. Nếu lúa mì không được phơi khô kịp thời thì sẽ bị mốc. Mùa màng năm nay của đại đội bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi nộp khẩu phần thuế lương thực, lúa mì được phân phát cho mỗi thành viên sẽ ít hơn nhiều so với những năm trước. Vì vậy sấy khô lúa mì là một điều rất cần thiết. Tất cả lúa mì đều đem đi phơi nắng. Bây giờ thời tiết vô cùng tốt, mấy ngày nữa sẽ đem đi phơi khô. Sau khi phơi khô xong, lúa mì sẽ được nghiền thành bột. Những loại bột mì này có thể làm ra nhiều món ăn ngon, có thể coi như là một loại ngũ cốc hảo hạng. Khoảng thời gian sau khi lúa mì được phân phối hàng năm là thời điểm mà mọi nhà được ăn uống ngon nhất. Vì để tự thưởng cho mình sau mùa thu hoạch lúa mì mệt mỏi, bọn họ sẽ ăn mì ống mấy ngày liên tục, còn có cả bánh bao, mì sợi, cá, bánh nướng áp chảo. Nhưng loại hưởng thụ thuần khiết này cũng không được kéo dài quá lâu, rốt cuộc thì sau đợt phân phối ngũ cốc này, muốn đến đợt phân phối ngũ cốc tiếp theo thì sẽ phải đợi đến mùa thu, mọi người vẫn phải để dành một số ngũ cốc để ăn. Phơi lúa mì được chia thành ngày và đêm, cần có người canh giữ. Thứ nhất là ngăn cản một số gà, vịt và chim được nuôi trong đại đội đến ăn lúa mì. Thứ hai là để ngăn cản một số người có tâm địa không lành mạnh đến trộm cắp lương thực. Loại chuyện này trước đây rất thường xuyên xảy ra. Cho dù là lương thực được để ở kho hàng của đại đội thì cũng sẽ có người mạo hiểm đi trộm. Những năm trước, lần nào cũng bắt được một hai người trộm đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, theo thông lệ hàng năm, khi phơi lúa mì thì sẽ cần có người canh giữ. Về cách sắp xếp như thế nào thì phải trải qua một cuộc rút thăm. Mỗi hộ cử một người ra bốc thăm, ai bốc trúng ban ngày thì canh giữ ban ngày, bốc trúng ban đêm thì canh giữ ban đêm. Cách chương